Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 430. Cùng nhau đuổi theo. Một. Nửa canh giờ đã qua, Phong Liệt đột nhiên mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn trong lúc này không cách nào tĩnh tâm tu luyện được, điều này làm cho hắn kinh ngạc không thể hiểu. Ừ, là bởi vì tiểu ma nữ, hay là một thiên tình. Mặc dù lão tử thật nhiều ngày không có đụng nữ nhân, nhưng cũng không đến nỗi như vậy à. Tại sao tâm thần luôn không yên, chẳng lẽ sắp tới sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Đột nhiên, Phong Liệt cảm thấy sau gáy khẽ dâng lên một tia lạnh lẽo, phảng phất như mình bị thứ gì ở ngoài ngàn dặm theo dõi. Ừ, chẳng lẽ là âm lão thú? Phong Liệt suy nghĩ một chút, trong lòng khẽ nổi lên một ý niệm, nhất thời nghĩ tới đầu quái vật kia. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cố ánh mắt tập trung vào mình kia tựa hồ cách bên này rất xa, nếu thật là tên kia thì tu vi của nó tăng trưởng thật là nhanh à. Phong Liệt suy nghĩ một chút, liền truyền âm nói với phía sau. Chúng ta xuống mặt đất, có phiền toái tới rồi. Sau đó, hắn vỗ vỗ vào lưng Kim Câu, đột nhiên chìm vào trong tầng mây, hướng về phía một mảnh đất bằng phẳng không che đậy chút nào. Sau khi rơi xuống mặt đất, Phong Liệt dương mắt nhìn về phía hư không xa xôi kia một chút, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, hắn biết, tên kia nếu muốn tới chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian nữa. Thân hình của Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng đột nhiên rơi xuống phía sau hắn, Hỏa Mãng Vương kinh ngạc chắp tay nói. Công tử, là địch nhân phương nào? Không phải là người. Là một đầu quái thú, âm lão thú biết không? Phong Liệt xoay người nhìn hai người một chút, lạnh nhạt nói. Âm lão thú. Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng liếc nhau một cái, cũng không khỏi một trận kinh ngạc, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đó là một đầu quái thú rất cường đại, nó đã tập trung chú ý lên người ta, không lâu sau sẽ đến lúc đó chắc chắn là một phen ác chiến. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng sắc mặt bất động, nhưng trong lòng đối với lời nói của Phong Liệt bán tín bán nghi, tinh thần lực của hai người bọn họ có thể quét ngang phạm vi hơn 10 dặm, nhưng cũng không có cảm thấy chút nguy hiểm nào, vì chủ tử này làm người khác có chút ngạc nhiên đi. Phong Liệt cũng không nói thêm lời, chẳng qua là nhíu lông mày suy tư chuyện tình có liên quan tới âm lão thú. Hắn từ trong miệng Lê Bá biết được, cái gọi là âm lão thú thật ra thì chính là phân thân của một đầu viễn cổ U Long. Viễn cổ U Long chính là một chủng tộc do U Minh Xà cùng Minh Long giao hợp mà hình thành. Chúng nó có thiên phú kinh người, thần thông cường hãn, thân thể thực lực cơ hồ cùng Long tộc không phân cao thấp, chẳng qua là số lượng lại vô cùng ít, không cách nào có thể so với Long tộc. Khi thời đại viễn cổ chân Long kết thúc, phần lớn U Long đều theo đó mà tiêu vong, nhưng có một đầu U Long lại không bị ảnh hưởng đến, còn sống, chỉ là trực tiếp bị phong ấn ở sâu trong lòng đất không cách nào trốn thoát. Đầu U Long này là vì nuốt thiên địa nguyên khí ở ngoại giới để khôi phục tu vi bản thể, liền phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn phân thân, phóng thích lên trên mặt đất, để chúng nó tùy ý cướp đoạt nguyên khí để đề cao năng lực của bản thân. Khi tu vi của những phân thân này đề cao tới trình độ nhất định cũng sẽ bị gọi về sâu trong lòng đất, bị bản thể thôn phệ, dùng chúng nó để khôi phục tu vi. Là vì những phân thân này sẽ không phản bội bản thể, nên U Long đem toàn bộ những phân thân này đều xóa đi linh trí, chỉ còn lại bản năng cướp đoạt. Mà Phong Liệt trêu chọc phải chính là một đầu âm lão thú chỉ dựa vào bản năng để làm việc như vậy. Nó sở dĩ theo dõi Phong Liệt là bởi vì xúc tu của nó còn đang trên người Phong Liệt, bản năng của nó muốn thu hồi xúc tu lại, không hơn. Kế tiếp, Phong Liệt đang muốn đem năng lực của âm lão thú báo cho hai người Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng để cho hai người có sự chuẩn bị. Nhưng đúng lúc ấy thì đột nhiên có ba đạo khí tức mạnh mẽ sừng trên đỉnh đầu Phong Liệt. Sắc mặt Phong Liệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy là ba tên Long Vũ giả hóa đan cảnh băng gồm một nam hai nữ, đang dùng sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm vào mình. Ba người này không phải là ai khác, chính là Lăng Bất Không, Lý Thu Thủy cùng Vạn Ngọc Liên. Bởi vì Kim Câu phi hành ở trên không trung không có mục đích, nên làm cho ba người thực sự đi không ít đường quanh co, cho tới giờ khắc này mới đuổi theo kịp. Tiểu tử, ngươi là Phong Liệt. Lăng Bất Không quát lạnh một tiếng nói. Không sai. Ngươi là ai? Phong Liệt khẽ cau mày nói. Tốt. Ha ha. Cuối cùng đuổi theo. Lăng Bất Không đắc ý cười to hai tiếng, ngược lại nhìn về Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng cách Phong Liệt không xa, khẽ cau mày, hắn tự nhiên có thể nhìn ra tu vi của hai người này cũng không thấp. Lăng Bất Không không hề để ý tới Phong Liệt nữa, ngược lại thấp giọng nói với hai người bên cạnh. Lý Hộ Pháp, Vạn Hộ Pháp, không nghĩ tới thậm chí hai vị kia còn tới sớm hơn một bước so với chúng ta. Xem ra có chút phiền phức a. Lý Thu Thủy liếc mắt đánh giá Phong Liệt một cái, thấp giọng cười lạnh nói. Lăng Hộ Pháp, ba người chúng ta thì có cái gì phải lo lắng. Hơn nữa, chúng ta chẳng qua là đoạt bảo, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào hai người kia. Chỉ cần hai người các ngươi có thể kiềm chế hai người kia nhất thời nửa khắc, bổn tọa nhất định dễ dàng bắt xếp tiểu tạp chủng kia. Sau đó chúng ta cũng không dây dưa, sau khi bảo giáp tới tay liền trực tiếp rút đi, nhất định mọi sự thuận lợi. Lăng Bất Không cau mày trầm ngâm một chút. Hắn mơ hồ cảm giác hai gã cao thủ hóa đan cảnh ở phía dưới có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ ra được là người nào. Bất quá, chí bảo trước mặt, lui bước là không thể nào, liền cùng Vạn Ngọc Liên liếc nhau một cái, chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt nói. Được rồi, để bổn tọa đối phó tên Hỏa Long Vũ giả kia, Vạn Hộ Pháp thì chịu trách nhiệm ngăn trở tên Dực Long Vũ giả kia đi. Lý Hộ Pháp thu thập tên Phong Liệt kia, nhớ kỹ không thể lưu người sống, nếu không phía Ma Long giáo bên kia sẽ có phiền toái động thủ. Lăng Bất Không vừa dứt lời, trong nháy mắt thân hình đột nhiên rơi xuống, trong tay một khỏa lưu tinh màu bạc rời tay bay ra ngoài, hung hăng vọt tới phía Hỏa Mãng Vương. Mà Vạn Ngọc Liên kia cũng rất nghiêm túc. Trong tay đột nhiên xuất ra một đôi nga mi thứ sắc bén quơ lên sông về phía Bán Giang Hồng. Trên mặt đất, ba người Phong Liệt cũng lặng lặng nhìn ba người kia nói nhỏ, trong lòng tất cả cũng hiểu được bọn người kia tới đây tất nhiên là không có ý tốt. Lúc này thấy ba người đánh tới, Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng cũng khẽ cau mày, đều nhìn về phía Phong Liệt xem sắc mặt của hắn. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, chỉ để ý đối phó với hai người còn lại là được, sau khi giải quyết đối thủ lại tới giúp ta. Phong Liệt lạnh nhạt phân phó nói. Vâng. Công tử. Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng cũng biết vị chủ tử của mình không phải là dễ đối phó, nếu không mình cũng không đến mức thua trong tay hắn. Giờ phút này thật sự cũng không có cái gì không yên lòng, thân hình liền chớp động. Mỗi người đều nghênh đón địch nhân của mình. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 431. Cùng nhau đuổi theo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt lại nhìn về phía người trung niên Mỹ phụ còn dư lại trên bầu trời, con ngươi khẽ nheo lại. Người trung niên Mỹ phụ này ước chừng 35-36 tuổi, hình dáng lớn lên có chút đẹp, dáng người được chăm sóc cũng không tệ, nhưng mặt mũi lại cực kỳ không tốt, đôi mắt đẹp chớp động lại tản ra vẻ âm độc xảo trá. Nữ nhân này không thể nghi ngờ chính là Lý Thu Thủy, lúc này nàng thấy Lăng Bất Không cùng Vạn Ngọc Liên đều tấn công về phía hai người Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia cười lạnh. Ngu ngốc! Chí bảo khôi giáp kia nhất định là của Lý Thu Thủy ta. Hai người Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng cũng không phải là dễ trêu vào. Hai người cậu nam nữ các ngươi từ từ hưởng thụ đi. Hừ. Sau một khắc, thân thể mềm mại của nàng chợt lói lên, rất nhanh liền đi tới phía trước Phong Liệt. Chẳng qua là, nàng nhìn vào trong mắt Phong Liệt tựa hồ không hề có sự sợ hãi, khiến cho trong nội tâm nàng hơi có chút kinh ngạc. Kế tiếp, nàng cười nhẹ, ra vẻ đạo mạo nói. Phong Liệt, nghe nói ngươi đã cứu hai vị đệ tử của Băng Long giáo chúng ta, bổn tọa ở chỗ này nói lời cảm tạ ngươi a. Bất quá, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, sự tình về luyện hồn ma khả kia vô cùng trọng đại, cũng không phải do ngươi một đệ tử cương khí cảnh nho nhỏ có thể nắm giữ nó. Nếu không phải chúng ta đến, sợ rằng ngươi đã bị Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng giết chết. Cho nên, bổn tòa hy vọng ngươi có thể đem luyện hồn ma khải giao ra đây, để bổn tòa thay ngươi gìn giữ, cũng có thể thuận tiện bảo vệ để ngươi không chết. Ngươi thấy thế nào? Nghe nữ nhân này nói chuyện một hồi, Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười, nữ nhân này thật đúng là khiến cho hắn ngạc nhiên, giết người cướp của cũng nói một cách đường hoàng như vậy, có mệt hay không á? Hắn khinh thường cười lạnh nói. Ý không tốt. Ta cảm giác đề nghị này của ngươi thật sự không tốt lắm a. Đang nói chuyện thì đồng thời chỉ nghe oanh một tiếng, thân hình của hắn trong nháy mắt ẩn vào trong một mảnh sương mù màu đen, đồng thời biến ra hắc ám chi thân, cũng đem luyện hồn ma khải tế xuất ra ngoài, trong nhất thời vụ ảnh trong hắc vụ quanh người tầng tầng lớp lớp. Mà khi hắn làm xong hết thảy trong nháy mắt, phương viên ba trượng quanh người hắn cùng với trên người cũng giống như một mảnh mưa phùn dày đặc rơi xuống, bên tai phát ra tiếng leng keng không ngừng. Hừ, mụ đàn bà này đủ gian trá, ngay cả đối với tiểu bối cũng thích chơi đánh lén. Nếu không phải lão tử bản lãnh cao siêu đã dự tính trước thì lần này thật sự là gặp nạn a. Phong Liệt trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Nếu không phải mình cuối cùng cảm thấy một tia không đúng, thiếu chút nữa đã bị đánh thành cây sàng. Nếu là nhìn sẽ kỹ liền phát hiện quanh người hắn hoàn toàn bị một mảnh băng nhận dày đặc vô cùng nhỏ bao phủ, bởi vì chút ít băng nhận này có tốc độ cực nhanh, lại cơ hồ trong suốt, phi trên không trung làm người ta rất khó coi rõ ràng, rất là có lợi trên phương diện đánh lén. Giờ phút này từng đạo băng nhận đánh lên trên người Phong Liệt liên tiếp phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng cũng bị luyện hồn ma khải dễ dàng ngăn trở ở bên ngoài, khó có thể tiến tới gần người. Hừ, tiểu xúc sinh coi như có chút nhãn lực. Thức thời thì mau chóng giao luyện hồn ma khải ra, đừng làm phiền bổn tọa động thủ. Nếu không, ngươi hẳn phải chết. Thấy đánh lén không có hiệu quả, trong mắt Lý Thu Thủy khe khẽ hiện lên vẻ thất vọng, không nghĩ tới chính mình lãng phí nước miếng một hồi lâu, thế nhưng lại đánh lén thất bại, nhất thời thẹn quá thành giận. Ánh mắt Phong Liệt trở nên đỏ ngầu, cười lạnh liên tục, sau khi đợi băng nhận ở trên không trung hoàn toàn biến mất, hắn không chút lựa chọn tế xuất Trấn Long Thiên Bi ra để cho người đàn bà thúi kia ăn một chút thiệt thòi a. Hắn tự nghĩ lấy thực lực hôm nay của chính mình toàn lực tế ra Trấn Long Thiên Bi thì cho dù địch nhân là cao thủ hóa đan cảnh, nếu không thi triển đại thần thông chống đỡ tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí bị đánh thành thịt vụn cũng không phải không có khả năng. Nhưng đúng lúc ấy thì đột nhiên, phía chân trời đằng xa kia xuất hiện một điểm nhỏ màu đen đang cấp tốc chạy tới bên này. Bởi vì góc độ quan hệ, Phong Liệt vừa vặn nhìn thấy điểm đen nhỏ này, hơn nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được điểm đen nhỏ này tuyệt đối chính là đầu âm lão thú kia. Hắn không nghĩ tới tên này thế nhưng lại tới nhanh như vậy, điều này không khỏi làm rối loạn kế hoạch của hắn, làm hắn hao tổn tâm trí. Gì? Đột nhiên, Phong Liệt tỉ mỉ phát hiện đầu âm lão thú kia dĩ nhiên là trực tiếp vọt tới chính mình. Mặc dù cách hắn một khoảng cách rất xa xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất rõ ràng. Sau một chút do dự, Phong Liệt lặng lẽ điều chỉnh vị trí ở trong hắc vụ một chút, đem Lý Thu Thủy ở giữa không trung vừa vặn rơi vào giữa mình cùng âm lão thú. Phong Liệt, ngươi đây là đang khiêu chiến tính nhẫn nại của bổn tỏa trong thời gian ba hơi thở, nếu ngươi còn không ra thì bổn tỏa chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Thu Thủy nghiến răng nghiến lợi quát lạnh, nàng cũng là không biết ý nghĩ của Phong Liệt, hai tay đang liên tục huy vũ, hình thành từng mảnh băng nhận như mưa rơi đánh vào bên trong hắc vụ ở phía dưới, muốn đem Phong Liệt bước ra ngoài. Ngao giống. Một tiếng giống to từ trên không trung truyền đến, vang tận mây xanh. Lông mày của Lý Thu Thủy không khỏi nhíu lại, hai tay của nàng dừng lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, trong nhất thời sắc mặt cả kinh, chỉ thấy một đầu quái vật thế nhưng lấy tốc độ không gì sánh kịp đánh thẳng tới chính mình, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, trong chớp mắt đã đi tới phủ cận của bản thân. Dưới sự kinh hãi, hai tay của nàng vội vàng kết ấm, hung hăng đẩy về phía quái vật kia. Tuyết ảnh băng sát băng sơn vạn lý thuẫn, hô! Theo một tiếng quát to của Lý Thu Thủy, một tòa núi lớn màu trắng cao vài chục trượng hình thành nên một tấm chắn hiện ra trước người. Chiêu này giống như trước cũng là một thức chiến kỹ trong thiên cấp chiến kỹ tuyết ảnh băng sát quyết, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Mà trong nháy mắt khi tòa băng sơn này mới xuất hiện, chỉ nghe một tiếng oanh thật lớn vang lên, phía trên băng sơn đột nhiên bị thủng một cái đại động màu đen. Sau đó, Lý Thu Thủy không nhịn được phát ra một thanh âm đau đớn, cảm giác giống như mình bị một ngọn núi lớn đụng phải, thân hình từ ngọn núi lớn kia không tự chủ được rơi vào trong hắc vụ ở dưới mặt đất. Mà đúng lúc này trong hắc vụ đột nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn, phảng phất giống như miệng rồng của cự thú, đem Lý Thu Thủy kể cả là ngọn núi lớn kia cùng nhau nuốt vào, sau đó lại khép miệng lại. Sau đó, hắc vụ thu liếm, hiện ra thân hình của Phong Liệt, mà Lý Thu Thủy cùng với âm lão thú cũng không trông thấy đâu nữa. Hắc hắc đàn bà thối, ở trong long ngục cùng đầu xúc sinh kia hảo hảo vui đùa một chút đi. Như thế liền dễ dàng giải quyết hai cái đại địch là Lý Thu Thủy cùng âm lão thú. Phong Liệt trong lòng hô to may mắn, đồng thời cũng không khỏi đắc ý một trận. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org Chương 432 Hỏa Mãng Thông Thiên 1. Hắn một bên phân ra một phần tinh thần chú ý tình huống trong long ngục, vừa quan sát tình hình chiến đấu của Hỏa Mãng Vương Bán Giang Hồng ở trên không trung. Giờ khắc này đại chiến giữa Hỏa Mãng Vương Bán Giang Hồng cùng Lăng Bất Không Vạn Ngọc Liên đang hừng hực khí thế. Cường giả hóa đan cảnh giao phong tự nhiên thanh thế minh mông cuồn cuộn, giơ tay nhấc chân đều có uy lực hủy sơn đoạn nhạc, uy thế còn lại của trận chiến không ngừng trào ra khiến cả vùng đất không ngừng xuất hiện những lỗ to, âm thanh ầm ầm bên tai không dứt. Mà giờ khắc này, Lăng Bất Không cùng Vạn Ngọc Liên sau khi đồng thủ cũng không khỏi cảm thấy hối hận, bọn họ hồn nhiên không nghĩ tới Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng thế nhưng sẽ khó dây dưa như thế. Hỏa Mãng Vương nếu có thể được gọi là Vương, tự nhiên là cường giả xuất hiện từ Phong Vương chi chiến, đối thủ cùng cấp bậc vô cùng hiếm thấy, một bộ thiên cấp chiến kỹ, Hỏa Mãng Thông Thiên Quyết đã luyện tới cảnh giới tiểu thành, uy lực vô cùng. Hơn nữa còn có đại thần thông, Viêm Long Phần Thiên đã đạt tới trình độ tinh thâm cùng với bản thân có tu vi hóa đan cảnh bát trọng thiên, một long vũ xả hóa đan cảnh lục trọng thiên băng như Lăng Bất Không thật sự không hề tồn tại trong mắt hắn. Viêm Long Phần Thiên, rống, rống, rống. Theo một trận long ngâm vang lên, mấy trăm đạo hỏa long màu đỏ từ trong cơ thể Hỏa Mãng Vương thoát ra, trong nháy mắt đem Lăng Bất Không quấn quanh ở bên trong, uốn lượn ầm thét, xoay quanh không ngừng, không ngừng vọt tới Lăng Bất Không, đem một phương trời thiêu đốt thành một mảnh lửa đỏ, uy thế kinh người. Băng phong thiên địa. Giờ phút này sắc mặt của Lăng Bất Không trắng nhợt, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. hắn vội vàng thả ra từng đạo băng long bảo hộ ở xung quanh người, mưa gió không xuyên qua được, tất cả hỏa long đến gần đều bị đông lại, đánh tan, không dám để cho hỏa long nhích tới gần chút nào. Chỉ bất quá, hỏa mãng vương thủy chung có bản lĩnh cao hơn một phần. Vô số hỏa long cực nóng kia liên tiếp mà đến, áp chế băng long không ngừng lùi bước, khiến cho phạm vi hoạt động của lăng bất không càng ngày càng nhỏ. Dần dần trên khuôn mặt già nua của lăng bất không nhanh chóng toát ra mồ hôi. Ánh mắt hỏa mãng vương cũng là lạnh nhạt, mang trên mặt một tia cười lạnh khinh thường, hai tay liên tục kết ấm, không nhanh không chậm phóng thích ra từng đạo hỏa long khí thế rộng lớn. Không ngừng từng bước xâm chiếm quanh người lăng bất không. Lăng bất không ngăn chặn trái phải càng ngày càng chật vật. Ngay lúc này, phía bên trái lăng bất không đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, nhất thời, một cỗ khí tức vô cùng nóng đập vào mặt, làm lăng bất không không khỏi sợ run cả người, sắc mặt của hắn cả kinh, liền lập tức muốn thi triển thần thông ngăn chặn lỗ hổng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng quát to của hỏa mãng vương. Hỏa mãng thông thiên, ngao. Theo một tiếng giống to, một đầu hỏa mãng khổng lồ dài hơn trăm trượng, trên đầu có một cái sừng nhọn hiện ra trong không trung, khí thế vô cùng kinh người, như thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi uốn lượn tiến lên phía trước, ngăn chặn lỗ hổng lúc trước ở cạnh lăng bất không, hung hăng đánh tới. A, ngươi là hỏa mãng vương. Lăng bất không nheo mắt, không nhịn được lên tiếng kinh hô, trong đầu thoáng chốc đang nhớ lại một cái tên thật là vang dội. Hỏa mãng thông thiên này chính là chiến kỹ thành danh của hỏa mãng vương, phong hào của hỏa mãng vương cũng bởi vì chiêu thức này mà có được. Trong lúc nhất thời, lăng bất không không khỏi hối hận muốn chết. Năm đó hắn vừa mới xuất đạo, hỏa mãng vương đã hoành hành trên đại lục, cường thế phong vương uy phong cỡ nào, không nghĩ tới hôm nay qua mấy trăm năm sau, chính mình thế nhưng lại đối mặt cùng lão gia hỏa này. Hừ, ngươi cũng biết đã muộn. Hỏa mãng vương cười nhạt một tiếng, tâm ý vừa động, đầu hỏa mãng khổng lồ kia hung hăng đánh lên trên người lăng bất không. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Lăng bất không kêu thảm một tiếng, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, như mũi tên rời cung bắn ngược về phía đằng sau. Hỏa mãng vương cười cười, không chút lựa chọn bay lên phía trước, từng đạo hỏa long lần nữa quấn lăng bất không vào bên trong, cho dù là lăng bất không mặc trên người một chiến giáp huyền bảo lục phẩm, hắn cũng có lòng tin ở trong khoảng thời gian ngắn đem lăng bất không hoàn toàn luyện hóa. Cho tới giờ khắc này mắt thấy nắm chắc phần thắng, hỏa mãng vương mới nhàn hạ nhìn thoáng qua phong liệt ở phía dưới, nhưng con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy phong liệt dù bận vẫn ung dung đứng trên mặt đất, mà nữ nhân hóa đan cảnh tam trọng thiên chịu trách nhiệm chào hỏi phong liệt đã không thấy tung tích, hiển nhiên là đã bị chủ nhân thu thập. Hỏa mãng vương âm thầm đánh giá phong liệt mấy lần, trong lòng cực kỳ rung động, trên mặt như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, bán giang hồng cùng vạn ngọc liên giao phong cũng tiến tới hồi kết thúc. Bán giang hồng chính là sát thủ tiếng tăm lừng lấy trên long huyết đại lục, thậm chí từng ám sát thành công một gã cường giả hóa đan cảnh đại viên mãn. Dựa vào tốc độ không gì sánh kịp kia, kể cả đại thần thông của cao thủ đồng cấp bậc cũng có thể trốn tránh được, cực kỳ khó xây dưa. Hơn nữa, binh khí của hắn, huyết sĩ là một đôi vũ sĩ màu đỏ như máu, cũng không biết là luyện chế từ chất liệu gì, thế nhưng có thể đem uy lực của đại thần thông già thiên thần dực tăng cường lên gấp 3 lần, chỉ cần 3 lần giao phong liền đâm vạn liên hai đâm. Vạn Ngọc Liên không khỏi cả kinh, khuôn mặt biến sắc, cực kỳ chật vật, chỉ có thể không tức tiêu hao nguyên lực, liên tiếp thi triển đại thần thông đem bán giang hồng ngăn trở ở ngoài, chỉ cần hơi thất thần thì cái mạng nhỏ liền gặp nguy. Bán giang hồng, bổn tọa chính là Vạn Ngọc Liên hộ pháp của băng long giáo. Lần này coi như ta tài nghệ không bằng người, bổn tọa nhận thua. Tiểu gia hỏa phía dưới kia để cho các ngươi có thể để bổn tòa rời đi hay không? Vạn Ngọc Liên chật vật không dứt quát to. Xin lỗi. Công tử nói các ngươi phải chết. Bán Giang Hồng âm trầm cười nói. Công tử nhà ngươi là ai? Hắn tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt bổn tòa? Vạn Ngọc Liên tức giận quát lớn. Hừ, đợi sau khi ngươi chết, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Già thiên thần rực, xoẹt. Hai cánh chim cử đại đột nhiên hiện ra phía sau Bán Giang Hồng, vốn nên là rực long vũ rực màu tím, nhưng trong đó lại có từng sợi máu đỏ, vô cùng đẹp. Nguyên nhân chuyện này là do huyết sĩ huyền bảo bát phẩm trên người Bán Giang Hồng. Có huyết sĩ, Bán Giang Hồng thi triển đại thần thông già thiên thần rực, uy lực so với cường giả cùng cấp bậc cường đại hơn gấp 3 lần, quả thực làm người ta líu lưỡi không nói nên lời. Sau một khắc, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một tia huyết sắc xẹt qua hư không từ bên người Vạn Ngọc Liên đi qua, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Sau đó, động tác của Vạn Ngọc Liên hơi chậm lại, mở to hai mắt một cách khó có thể tin, đại thần thông quanh người dần dần tiêu tán. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 433, Hỏa Mãng Thông Thiên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đồng thời, đầu của nàng cùng thân thể cũng tách rời, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán vô hình. Thân thể Bán Giang Hồng dừng lại trên không trung, thu liếm đại thần thông, quay đầu lại hờ hững nhìn thoáng qua thi thể Vạn Ngọc Liên, trong mắt không có chút ba động nào. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm của Phong Liệt. Đưa thi thể của bọn họ mang tới đây. Bán Giang Hồng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó không chút lựa chọn nắm thân thể cùng cái đầu của lên Vạn Mây Liên từ trên trời cao hạ xuống, đi tới trước gót chân Phong Liệt, đem thi thể ném xuống đất. Công tử, thi thể ở chỗ này. Bán Giang Hồng cung kính nói. Ừ. Phong Liệt khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thi thể Vạn Ngọc Liên một chút, sau đó phất tay đem thu vào trong Long Ngục không gian. Mà trong nháy mắt khi hắn mở Long Ngục không gian ra, bên trong vừa vặn truyền đến một tiếng giống to kinh thiên của mãnh thú. Ngao giống. Âm thanh giống to này có lực xuyên thấu vô cùng, hơn nữa đối với linh hồn có thương tổn thật lớn. Phong Liệt mặc dù có luyện hồn ma khải hộ thể, màng nhĩ cũng bị chấn tới mức lay động một trận. Mà thân hình Bán Giang Hồng cũng là khe khẽ run lên một cái, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn lúc trước cũng chỉ là thấy một bóng dáng màu đen xông vào trong màn sương mù màu đen của Phong Liệt, cũng không thấy rõ là vật gì. Giờ phút này vẻn vẹn từ một tiếng giống to này cũng có thể cảm giác được, thứ bên trong tuyệt đối không thể coi thường. Giờ khắc này, khó chịu nhất chính là Lý Thu Thủy đã tiến vào bên trong Long Ngục không gian. Lý Thu Thủy vốn là hoảng sợ chạy đi vì bị âm lão thú đuổi theo, chật vật tránh né ở trong không gian nhỏ hẹp phương viên vẹn vẹn có vài chục mét. Lúc này quái thú kia đột nhiên phát ra một tiếng sống to, nhất thời chấn động khiến cho lồng ngực nàng vô cùng khó chịu, không nhịn được một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, đồng thời bước chân cũng hơi hơi chậm lại. Mà khi thân hình nàng hơi chậm lại một chút, đầu quái vật lớn cao gần 5 trượng ở phía sau kia, sưu, một tiếng liền nhảy vọt tới gần nàng, mau lẹ vô cùng. Đồng thời, một cây xúc tua thô to hung hăng quét tới đây, trong nháy mắt liền quét vào phía trên chiếc eo nhỏ nhắn của Lý Thu Thủy. Phanh! Một tiếng động thật lớn vang lên. Thân thể mềm mại của Lý Thu Thủy trong nháy mắt bị quét xa xa tới mấy trăm trượng, rơi trên mặt đất. Nếu không phải có bảo giáp hộ thể, sợ rằng thân thể đã bị gãy làm hai đoạn, nhưng dù vậy, nàng té trên mặt đất cũng không ngừng hộc ra từng ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nàng quay đầu nhìn âm lão thú kia một chút, ánh mắt kinh hãi muốn chết. Quái vật này không biết từ nơi nào nhô ra, thật sự quá cường hãn. Nó rõ ràng mới chỉ có tu vi tứ sai hậu kỳ, nhưng thân thể lại vô cùng chắc chắn, chẳng những đao kiếm khó làm thương tổn, thậm chí còn có thể ngạnh kháng đại thần thông của mình mà không chết. Đồng thời, lực đạo của con thú này lại lớn vô cùng, trường kiếm của mình hơi chút đụng chạm vào xúc tu của nó, sẽ bị chấn tới mức cả người khí huyết sôi trào, gần như muốn hộc máu. Giờ khắc này trong lòng Lý Thu Thủy không khỏi một trận tuyệt vọng, đối mặt với đầu quái thú này, đánh cũng đánh không lại, ở trong không gian nhỏ này trốn cũng trốn không thoát, không phải là chỉ có một con đường là chờ chết hay sao? Giờ khắc này nàng không khỏi hối hận muốn chết, sớm biết xe rơi vào tình cảnh này, nàng sẽ không tới đuổi giết Phong Liệt đoạt thứ đồ bỏ luyện hồn ma khải kia, hôm nay thất bại, bảo giáp không lấy được. Ngược lại còn liên lụy tới cái mạng nhỏ của mình. Oa! Chết tiệt! Đây rốt cuộc là thứ vừa quái gì vậy? Lão nương liều mạng với ngươi. Giờ phút này mắt thấy quái thú kia sắp xông lên lần nữa. Lý Thu Thủy thổ ra một búng máu lần nữa. Ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Sau một khắc đột nhiên sắc mặt nàng trở nên hung ác. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đan dược màu đỏ như máu nuốt vào trong bụng. Viên đan dược này tên là huyết nguyên thần đan, sau khi ăn vào có thể khiến cho thực lực của Long Vũ giả trong nháy mắt đề cao gấp 10 lần, kéo dài trong thời gian một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, người dùng sẽ khôi phục nguyên dạng, hơn nữa tu vi từ đó về sau sẽ dừng lại, cũng khó mà lên cấp nữa. Mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng giờ phút này Lý Thu Thủy cũng bất chấp nhiều như vậy, trước tiên giữ lại mạng nhỏ quan trọng hơn. Quả nhiên, sau khi nuốt huyết nguyên thần đan vào chỉ trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy cả người tràn đầy nguyên lực, hơn nữa thực lực được đề cao gấp 10 lần, không kém gì cường giả hóa đan cảnh bát trọng thiên, lực lượng tăng vọt kia gần như khiến thân thể của nàng muốn bạo phát. Giờ khắc này, nàng có 10 phần lòng tin đem đầu quái thú kia giết chết hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, Lý Thu Thủy lại đột nhiên thấy một cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào dưới chân đầu quái thú kia. Ánh mắt của nàng co rụt lại, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vạn Ngọc Liên, điều này sao có thể? Nàng trong nháy mắt liền nhận ra cỗ thi thể kia chính là Vạn Ngọc Liên. Điều này không khỏi làm trái tim nàng dâng lên một cỗ bi ai. Không nghĩ tới đồng bạn của mình đã thăng thiên đi trước một bước. Mà sau một khắc, chuyện tình làm nàng khiếp sợ đã xảy ra. Đầu âm lão thú kia nguyên bản muốn tiếp tục đuổi giết Lý Thu Thủy, lại đột nhiên phát hiện một cỗ thi thể rơi vào bên cạnh mình. Từ bản năng, nó lập tức không chút lựa chọn đem thi thể cuốn lên gần miệng, răng nanh sắc bén cắm vào trong thi thể, đem huyết nhục tinh hoa trong cơ thể Vạn Ngọc Liên cùng với nguyên lực còn chưa tiêu tán tất cả đều thôn phệ không còn một chút nào, rất nhanh liền khiến cho thi thể của Vạn Ngọc Liên hóa thành một chùm bột phấn, phiêu tán trên mặt đất. Ngay sau đó, âm lão thú cũng là phát sanh biến hóa. Ngao giống. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hung mang trong đôi mắt đỏ bắn ra bốn phía. Đồng thời thân hình khổng lồ hơn 5 trượng kia nhanh chóng bành trướng, rất nhanh liền tăng cao đến 10 trượng. Một vài các đốt ngón tay trên người nó cũng dần dần toát ra vô số mũi nhọn, chiếc sừng nhọn trên đầu trở nên càng thêm sắc bén dữ tợn hơn, một cây xúc tu dưới cổ lại trở nên lớn như vạc nước. Vung vẩy vài cái khiến cho không gian cũng khe khẽ rung động. Nó lại lên cấp. Thiên à! Lão nương làm sao lại xui xẻo như vậy? Lý Thu Thủy hai mắt trợn tròn, không khỏi ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ở bên ngoài, Phong Liệt thấy trong không gian phát sinh một màn này cũng không khỏi có chút há hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ tới mình vô tâm trồng liễu liễu xanh lại để cho âm lão thú lên cấp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn khe khẽ lói lên mấy cái, một ý niệm điên cuồng trong đầu dần dần nảy ra trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 434. Âm lão thú 1. Ở bên trong long ngục không gian, âm lão thú sau khi cắn nuốt vạn ngọc liên thế nhưng nhất cử đột phá bình cảnh tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, trở thành một đầu hung thú ngũ giai, khí thế hung lệ so với lúc trước mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngao giống. Âm lão thú sống to một tiếng chấn tới mức cả long ngục cũng khe khẽ rung động. Lý Thu Thủy bị âm thanh sống to này chấn tới mức ở tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình lung lay, sắc mặt kinh hãi muốn chết. Sau một khắc, thân hình âm lão thú chợt chớp động, khoảng cách ngàn trượng chỉ trong nháy mắt liền tới, chớp mắt liền đi tới phủ cận Lý Thu Thủy, xúc tua thô to đột nhiên lộ ra cuốn lấy thân thể của Lý Thu Thủy. Băng phong thiên địa. Lý Thu Thủy sắc mặt kinh hãi, nàng cũng không dám để cho xúc tua kia đụng vào, vội vàng thi triển đại thần thông chống đỡ. Nhất thời, một đầu băng long màu trắng dài chừng 10 trượng uốn lượn hiện ra, vây quanh âm lão thú nhanh chóng xoay một vòng, lập tức đem âm lão thú đóng băng ở trên mặt đất. Chỉ bất quá, không đợi Lý Thu Thủy cao hứng, liền thấy âm lão thú đã thoát khỏi sự giam cầm của hàn băng trên người, lại lần nữa tiến lên. Băng long đại thần thông kia chỉ có khiến cho bước tiến của nó ngưng trệ một chút mà thôi, cái kết quả này thật sự là khiến cho Lý Thu Thủy vô cùng tuyệt vọng. Bất quá, Lý Thu Thủy tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nàng liền lập tức muốn lắc mình lui về phía sau, né tránh xúc tua của âm lão thú. Nhưng đúng lúc ấy thì con mắt thứ ba trên cái trán của âm lão thú đột nhiên trương ra, một chùm tử mang chợt bắn ra, đem thân hình Lý Thu Thủy bao phủ ở bên trong. A! Lý Thu Thủy nhất thời không cẩn thận bị tử mang quấn vào thân, nhất thời thân hình hơi chậm lại, không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hồn ảnh thoát ra từ trong cơ thể nàng, một bên giãy giụa, một bên tuôn theo chùm tử mang kia chậm rãi bị câu vào bên trong mi tâm của âm lão thú, biến mất không thấy. Sau đó, thân thể của nàng cũng bị một cái xúc tua lớn bằng vải nước cuồn cuộn kéo lên kéo đến khóe miệng âm lão thú, toàn bộ huyết nhục tinh hoa cùng nguyên lực trong nháy mắt bị thôn phệ không còn. Lại một lần nữa cắn nuốt một cường giả hóa đan cảnh, âm lão thú hưng phấn phát ra một tiếng giống to, thân hình to lớn chừng 10 trượng, thế nhưng lại lần nữa phình ra thêm hơn trượng nữa, khí thế đột nhiên tăng lên rất nhiều. Không trách được chúng nó có thể sánh ngang cùng viễn cổ chân long, quả thật quá nghịch thiên. Phía ngoài long ngục không gian, Phong Liệt thấy một màn như vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh chấn động vô cùng. Giờ khắc này trong lòng hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn khi trên tay có được chí bảo long ngục không gian này. Nếu không mà nói, sợ rằng cho dù có hai đại cao thủ hóa đan cảnh là Bán Giang Hồng cùng Hỏa Mãng Vương hộ vệ ở bên người, cũng chưa chắc có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Ở trong khiếp sợ đồng thời, hắn thấy ánh mắt âm lão thú dần dần trở nên cực nóng. Đại gia hỏa này chẳng những thực lực cường hãn, thần thông dịu dị, hơn nữa thăng cấp cực kỳ thần tốc, chỉ cần không ngừng thôn phệ huyết nhục cùng tinh hồn là sẽ không hạn chế lên cấp, hơn nữa không có bình cảnh, căn bản không cần suy nghĩ tới vấn đề tâm tình, đây quả thực là đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, nếu để cho nó vĩnh viễn thôn phệ thí sau khi trưởng thành nó sẽ là một sự tồn tại cường hãn tới mức nào a. Dần dần, Phong Liệt đã không nỡ giết chết đại gia hỏa này, hung thú mạnh như thế, hung hãn như thế, giết chết chẳng phải là phí của trời sao. Phong Liệt trên mặt mơ hồ cười lạnh, trong mắt lóe lên âm mang. Hắc hắc hắc, có lẽ có một ngày đại gia hỏa này sẽ trở thành một lá bài tẩy lớn của lão tử cũng không biết chừng a. Có lẽ là bản tính bẩm sinh, hắn rất không thích bị cho rằng mình là một con cờ có thể tùy ý điều khiển cảm giác, lúc ở Phong gia cũng như thế, mà ở trong Ma Long giáo cũng là như thế. Mà sau khi được Lê Bá cho biết một ít chuyện, hắn lại càng lập chí muốn trở thành một gã cường giả chân chính, thoát khỏi sự khống chế của mọi người, trở thành một tồn tại chí cao chí thượng vô địch. Chỉ bất quá chuyện đó tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả lão yêu vạn năm như Lê Bá chẳng qua cũng là một con cờ bình thường phía trên bàn cờ mà thôi. Chính mình một long vũ giả cương khí cảnh nho nhỏ muốn thoát khỏi vận mệnh thao túng, đây không khác gì là người si nói mộng. Nhưng hôm nay đầu âm lão thú không có chút linh trí nào nhưng lại vô cùng cường hãn, cũng là để cho Phong Liệt thấy được một tia sáng rực rỡ, một kế hoạch nuôi dưỡng hung thú vô địch kinh thế hãi tục dần dần thành hình trong lòng hắn. Bán Giang Hồng nhìn thấy Phong Liệt cười âm hiểm như vậy, trong lòng hơi có chút sầu dĩ, đã biết chủ nhân tiện nghi này mặc dù thoạt nhìn bất quá mới chừng 20 tuổi, nhưng thủ đoạn rất nhiều, lòng dạ độc ác, thực sự không phải người bình thường có thể sánh bằng, rất nhiều chỗ để cho lão yêu nghiệt sống mấy trăm năm như hắn cũng nhìn không thấu, thế nhưng lại sinh ra một tia cảm giác bí hiểm. Đang lúc này, Hỏa Mãng Vương cũng từ trên không trung bay tới, trong tay mang theo một ố thân thể không thể nghi ngờ chính là Lăng Bất Không. Lúc này Lăng Bất Không đã hấp hối, ngay cả thần hồn cũng bị thương không nhẹ. Đến cảnh giới hóa đan cảnh này, vô luận là chiến kỹ hay là binh khí, cũng hàm chứa chút tinh thần công kích, một khi bị thương thường thường chính là thân thể cùng linh hồn đồng thời bị thương. Phù phù, một tiếng, thân thể Lăng Bất Không bị Hỏa Mãng Vương tùy tiện ném xuống, không khỏi phát ra một tiếng rên thảm. Công tử, đã bắt được Lăng Bất Không, mời công tử xử trí. Hỏa Mãng Vương sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay nói với Phong Liệt. Hắn thật ra thì hoàn toàn có thể giết chết Lăng Bất Không, bất quá, hắn nghĩ đến có lẽ Phong Liệt sẽ đem Lăng Bất Không thu phục xung làm thủ hạ cũng không biết chừng, liền đem Lăng Bất Không nửa chết nửa sống mang trở lại đây. Phong Liệt khẽ gật đầu, trong mắt khe khẽ hiện lên một chút do dự, suy nghĩ xem sẽ xử trí Lăng Bất Không như thế nào. Lăng Bất Không này thân là cường giả hóa đan cảnh lục trọng thiên, thu làm thủ hạ dù không sai, bất quá, đem nuôi nấng âm lão thú cũng nhất định có thể làm cho tu vi của âm lão thú tăng nhiều. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn cuối cùng đã quyết định sẽ đem Lăng Bất Không thu vào Long Ngục không gian. Hôm nay bên cạnh hắn có Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng hộ vệ, trên căn bản đã đủ, lưu lại Lăng Bất Không cũng chưa hẳn không phải hoàn toàn bất hòa cùng Băng Long giáo, còn không bằng xử lý sạch sẽ để tránh hậu hoạn. Trong nháy mắt khi Lăng Bất Không rơi vào Long Ngục, hung mang trong mắt âm lão hú chợt lóe, trong nháy mắt lướt lên trời cao, dùng xúc tua thật dài không chút khách khí đem Lăng Bất Không kéo đến khóe miệng thôn phệ không còn. Lăng Bất Không này vô luận là thân thể hay là tu vi cũng mạnh gấp mấy lần so với Vạn Ngọc Liên cùng Lý Thu Thủy, thế nhưng thoáng cái khiến cho âm lão thú cao lớn hơn 3 trượng, cơ hồ đạt đến 15 trượng, như một tòa núi nhỏ đứng sừng ở trong Long Ngục, khí thế vô cùng kinh người. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 435. Âm lão thú mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đến đây chấm dứt, Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy ba hộ pháp Băng Long giáo đã toàn bộ tử vong, trở thành thức ăn trong miệng âm lão thú. Suy nghĩ một chút, trong lòng Phong Liệt không khỏi dâng lên một cảm giác hưng phấn. Ba cao thủ hóa đan cảnh đã là cường giả đỉnh phong, địa vị vô cùng hiển hách, hôm nay tuy nhiên cũng thua trong tay một long vũ giả cương khí cảnh nho nhỏ như mình, cảm giác như vậy quả thực không nên quá thoải mái. Cùng lúc đó, tất cả chữ vật giới chỉ cùng binh khí, bảo giáp của ba cường giả hóa đan cảnh cũng rơi mất ở trong Long Ngục, để cho Phong Liệt buôn bán lời một khoản to. Đại chiến nơi đây mặc dù thời gian quá ngắn, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ, đã khiến cho một vài cường giả ở phía xa chú ý. Phong Liệt không muốn quá nhiều người nhận ra, liền cũng bất chấp cẩn thận kiểm tra chiến lợi phẩm, vội vàng gọi Kim Tâu tiến vào trong không trung, phi về phía xa. Sau khi ba người Phong Liệt rời đi không lâu, từng đạo thân ảnh với khí thế hùng hồn lần lượt đi tới bầu trời phía trên chiến trường, nhìn cả vùng đất hỗn độn không khỏi âm thầm kinh hãi. Trong đó, một gã thiếu niên tướng mạo tuấn giật cũng khống chế một tòa thần binh hình dáng như một ngọn núi đi tới phía trên không trung, đứng lại nghỉ chân. Thiếu niên này ước chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, lớn lên nho nhã, vóc người cao to, khí chất xuất chúng, trong đôi mắt hung mang thâm thúy chớp động, làm người ta không dám nhìn gần. Nếu là Phong Liệt ở chỗ này nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên này không phải là ai khác, chính là kẻ địch truyền kiếp của hắn Sở Huyền. Lúc này Sở Huyền rõ ràng đã trở thành một gã cao thủ cương khí cảnh lục trọng thiên, khí thế trên người so với Phong Liệt cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa là trên người hắn còn tản ra một cỗ khí tức hoàng giả tối cao, làm người ta không tự chủ được phát ra ý niệm vọng động muốn quỳ xuống đất cúng bái. Lúc này, dãy núi dưới chân hắn không thể nghi ngờ chính là chí bảo bổn mạng của hắn Thiên Ngục Luyện Thần Phong. Lần này có chí bảo trong tay, cho dù để hắn đối mặt với cường giả hóa đan cảnh hắn cũng có thể chống đỡ được. Ở phía sau hắn còn có 5 tên cường giả ngự không mà đứng, mọi người đều có khí thế kinh người. 5 người này trong đó có 4 người là cao thủ thần thông cảnh, một người khác lại là một lão giả có tu vi khó lường, nhưng cũng đứng ở phía sau Sở Huyền, tư thế hiển nhiên là của một người hầu. Mọi người nhìn đống hỗn độn phía dưới trầm mặc chỉ trong chốc lát. Một gã trung niên nhân thần thông cảnh cung kính chắp tay nói với Sở Huyền: "Công tử, nơi này khắp nơi đều là khí tức của băng, hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính, hơn nữa dị thường cuồng bạo, xem ra song phương giao chiến chắc hẳn đều là cường giả hóa đan cảnh, vô cùng có khả năng là đám người Lăng Bất Không, Lý Thu Thủy cùng Vạn Ngọc Liên của Băng Long giáo, chẳng qua là không biết đối phương là thế lực phương nào." Ừ, xem ra lần này Long Hoàng Thần Phủ xuất thí, cao thủ của các đại giáo phái tới cũng không thiếu a. Sở Huyền khẽ cau mày nói. Nhưng ngay sau đó, hắn lạnh giọng phân phó với một người bên cạnh, nói: "Vương Sùng, ngươi đi báo cho Chiến Thiên, bảo hắn cần phải ở trước khi Long Hoàng Thần Phủ xuất thí thu thập được một cái Thiên Chu lệnh bài, bất kể bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu là cần thiết có thể để cho Sở Hóa Long xuất thủ." "Vâng." Tên trung niên nhân tên là Vương Sùng kia sắc mặt cả kinh, vội vàng lên tiếng. Hắn thân là hộ pháp của Ma Vũ Viện ở Ma Long Giáo, cũng là tình cờ được nghe nói về tên Sở Hóa Long này. Đây chính là một tồn tại đại trí cao trong Ma Long Giáo, là một cường giả long biến cảnh. "Công tử, Thiên Chu lệnh bài rốt cuộc dùng để làm gì?" Lão giả có tu vi không rõ ở phía sau Sở Huyền thấp giọng nói. Sở Huyền xoay người nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ nói: "Không phải chuyện của ngươi thì không nên hỏi nhiều." "Vâng." Sắc mặt giận dữ của lão giả chợt lóe rồi biến mất trong nháy mắt, nhưng lại như cũ cung kính đáp một tiếng. Sở Huyền quay mặt lên phía trên, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười. Long Hoàng Thần Phủ sao? Hừ hừ. Trăm vạn năm trôi qua, bổn hoàng thiếu chút nữa đã quên đi là còn có hành cung này, thật đúng là vô hình sáp liễu a. Ở ngoài ngàn dặm, Phong Liệt hạ xuống từ trên trời cao, chậm rãi đi vào trong di chỉ của một tòa thành trì cổ xưa. Ở phía trên Ma Dược Bình Nguyên, cổ thành di chỉ giống như vậy đếm không xuể, chỉ bất quá người bình thường gặp phải di chỉ như vậy phần lớn đều chọn đi đường vòng, sợ như sợ cọp. Bởi vì ở trên thượng cổ chiến trường này, những thứ cổ tích này sau khi trải qua vô số năm tháng, đã sớm trở thành chỗ vui chơi của cương thi cùng chiến hồn. Nếu là huyết nhục chi thân thể tiến vào trong đó, sợ rằng rất nhanh sẽ bị đồng hóa thành cương thi. Mà giờ khắc này, Phong Liệt cũng là không sợ hãi chút nào đi vào trong cửa của một tòa thành cự đại. Rống, ngao. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên liên miên không dứt. Một chút cương thi cùng chiến hồn đang ngủ đông ở trong bóng tối cảm nhận được khí tức của sinh linh, nhất thời từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, nhanh chóng leo ra khỏi tường đổ, vô cùng nhanh chóng hướng về phương hướng của cửa thành dũng mãnh lao tới, chậm rãi càng tụ càng nhiều, thanh thế cực kỳ kinh người. Chỉ trong chốc lát, Những thứ cương thi cùng loại chiến hồn vượt mị này liền phát hiện ra Phong Liệt, sau đó nghĩa vô phản cố mở ngoặc tròn làm việc nghĩa không được chùn bước đóng ngoặc tròn xông tới, mưu toan thôn phệ một ngoại tộc như Phong Liệt. Những thứ cương thi cùng chiến hồn này cũng không có linh trí, chỉ là dựa vào bản năng để làm việc, thủ đoạn cũng chỉ là lại gần người để chém giết. Mắt thấy những thứ dược vật này tiến lên đây, Phong Liệt cũng không sợ chút nào, hắn tâm ý vừa động trước người lập tức tạo ra từng cái khe không gian thật lớn. Những thứ dược vật này xông về phía Phong Liệt tự nhiên không thể tránh khỏi bị rơi vào trong khe không gian kia. Phía sau cương thi càng tụ càng nhiều, người sau tiếp bước cuồn cuộn không dứt cũng chen chúc trong thông đạo nhỏ hẹp ở cửa thành, dần dần từng bầy cương thi đều bị đẩy vào trong cái khe. 10, 50, 100, 200, 500, 1000. Phong Liệt khoảng chừng đứng yên ở cửa thành không tới nửa canh giờ, liền có hơn 2000 tổ cương thi rơi vào trong long ngục không gian. Nhìn âm lão thú ở trong long ngục thích thú cắn nuốt thân thể cao lớn chậm rãi tăng trưởng, trong lòng Phong Liệt cũng không khỏi vô cùng sảng khoái một trận. Bán Giang Hồng cùng Hỏa Mãng Vương mặc dù không rõ chủ tử của mình vì sao phải bắt nhiều cương thi cùng chiến hồn như vậy, nhưng Phong Liệt không nói bọn họ cũng không nên hỏi, trong lòng tràn đầy cổ quái. Chỉ chốc lát sau, cử động của Phong Liệt tựa hồ kinh động tới cương thi vương ở chỗ sâu trong thành trì, một tiếng giống thảm rung trời đột nhiên truyền đến từ khắp mặt đất, chấn động tới mức cả tòa thành trì tan hoang, một trận ba đồng rối loạn trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Ba người Phong Liệt khỏi con ngươi cũng không co rụt lại, âm thầm khiếp sợ không thôi, vẹn vẹn nghe tiếng hô này của cương thi vương liền biết đó cũng không phải là ba người có thể đối phó. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 436, Tám Đạo Thân Ảnh, 1. Cho nên Phong Liệt không chút lựa chọn gọi kim câu, bỏ trốn mất dạng. Sau đó tiếp tục tìm kiếm một thành trì khác rồi hạ xuống. Trong thời gian kế tiếp, Phong Liệt một bên tìm kiếm tin tức của Long Hoàng Thần Phủ, một bên không kiêng nể tìm tòi cương thi trong các thành trì ở dọc đường, đem ngàn vạn cỗ cương thi thu vào trong long ngục không gian, giúp cho tu vi của âm lão thú tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp 7 ngày trôi qua, Phong Liệt vẫn không nghe được nửa điểm tin tức có liên quan tới việc Long Hoàng Thần Phủ xuất thế. Chẳng những là hắn, ngay cả những Long Vũ giả khác thường xuyên đi tới đi lui ở bên trên Đại Bình Nguyên cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, thậm chí có người bắt đầu dần dần hoài nghi độ chân thực của tin tức này. Bất quá, Phong Liệt dựa vào trí nhớ của kiếp trước, đối với lần này cũng là tin chắc không nghi ngờ, cho nên một chút cũng không nóng nảy, vẫn không nhanh không chậm tiến hành theo kế hoạch. Trong một mảnh rừng cây khô âm vụ lượn lờ, vô số cổ mục chọc trời cũng tàn lụi sơ xác, tràn đầy cỗ khí tức cổ xưa cùng tang thương. Lúc này trong rừng cây tiếng gào thét của vô số cương thi dần dần biến mất. Hơn ngàn tổ cương thi cùng hơn 300 đầu chiến hồn mạnh mẽ đều bị Phong Liệt thu vào trong long ngục không gian, khiến cho phiến rừng cây khô này trở nên tĩnh mịch hơn vài phần. Phong Liệt đứng ở dưới một gốc cây xà, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười, tâm thần bất giác thăm dò tình huống trong long ngục, nhìn âm lão thú truy đuổi từng bầy cương thi tận tình hưởng thụ thức ăn ngon. Lúc này, âm lão thú bên trong long ngục so với lúc trước đã tiếp tục xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn là thân thể cao 15 trượng, thế nhưng đã tăng đến hơn 30 trượng, sừng nhọn đen nhánh trên đầu ước chừng dài hơn 1 trượng, vô cùng dữ tợn. Dưới cổ có hơn 30 cái xúc tua, mỗi một cái đường kính cũng đạt đến hơn 1 trượng, dài đến 40-50 trượng, từng cái giống như một đám cự mãng dài. Nhẹ nhàng huy động từng trận gió lúc lớn gào thét, khiến cho cả không gian cũng ong ong, rung động. Từng tiếng sóng to kia chấn động khiến âm vụ trong không trung cũng lúc tụ lúc tán, vô cùng kinh người, Xem thân thể rất to lớn của nó phát ra khí thế, thế nhưng so sánh với hỏa mãng vương cũng phải cao hơn một bậc. Giờ khắc này, Phong Liệt nhìn thấy uy thế của âm lão thú như vậy, trong lòng mừng thầm đồng thời, lại cũng không khỏi có chút lo lắng. Đại gia hỏa kia hôm nay đích xác là đủ mãnh liệt, bất quá, nó cũng không phải hoàn toàn là do chính mình chi phối, có thể nói đây chính là một con dao hai lưỡi. Nếu như chuẩn bị không tốt, chính hắn cũng có thể bị đại gia hỏa này nuốt sống dù một mảnh vụn cũng không còn, đến lúc đó có thể nói là muốn khóc cũng không kịp. Ừ, nhất định phải tìm được một biện pháp, đem đại gia hỏa này hoàn toàn khống chế mới được, nếu không sớm muộn cũng là một cái tai họa. Phong Liệt ánh mắt khe khẽ lóe lên, trong lòng âm thầm tính toán. Đúng lúc ấy thì trong bầu trời bao la ở phía xa kia đột nhiên xuất hiện một mảnh thải vân ở trên không trong gào thét đi tới. Ánh mắt Phong Liệt nhẹ nhàng ngưng trọng, vội vàng dương mắt nhìn lên, lại thấy đó là một tòa bảo tháp màu vàng thẫm, chung quanh bảo tháp thải vân bồng bềnh, phảng phất thiên cung tiên khuyết, sáng bóng hoa lệ chói mắt vô cùng. À, đây! Đây dĩ nhiên là một chí bảo. Thật là một đại thủ bút. Hỏa mãng vương ở phía sau ánh mắt co rụt lại, không khỏi hít một miệng khí lạnh, không nhịn được cảm khái nói. Bán Giang Hồng cũng là sắc mặt khẽ biến thành kinh ngạc, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tòa bảo tháp này. Khi trong lòng ba người đang kinh ngạc, tòa bảo tháp này đột nhiên hơi đi về phương hướng ngược lại, bay tới phiến rừng cây khô này, chỉ trong thời gian mấy hơi thở liền đến được phía ngoài rừng cây, oanh, một tiếng hạ xuống mặt đất. Sau đó, bảo tháp chợt biến mất, hiện ra tám đạo thân ảnh khí thế nghiêm nghị. Trong tám người này ở bên trong cầm đầu chính là hai gã hoa thiếu niên có khí chất không tầm thường. Một người nhìn qua tuổi khá lớn ước chừng hơn 20 tuổi, ánh mắt sắc bén tài hoa xuất chúng, khóe miệng khe khẽ dương lên, một cách tự nhiên lộ ra một tia ngạo khí bẩm sinh. Người này một đầu tóc đen dùng kim quan buộc lên, đang mặc một trường bào màu vàng sáng, bên hông đeo một tòa tháp nhỏ lớn chừng một quyền đầu màu vàng thẫm, cùng cự tháp phi hành trên trời lúc trước giống nhau như đúc. Tản ra màu sắc rực rỡ, càng làm nổi lên sự bất phàm của thiếu niên. Một gã thiếu niên tóc vàng khác nhìn như tuổi hơi nhỏ một chút, nhưng diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng bóc, thân hình hơi có vẻ gầy yếu, ánh mắt khi lưu chuyển hơi lộ ra một tia mị ý, nếu không phải bộ ngực của người này bằng phẳng, sợ rằng rất dễ bị nhầm thành một cô gái. Về phần sáu người còn lại, khí thế lại càng hùng hồn, thậm chí có hai vị lão giả ánh mắt như điện, nguyên khí quanh thân mãnh liệt như nước thủy triều, rõ ràng là hai gã cường giả hóa đan cảnh, nhưng sáu người này tuy nhiên cũng nghiễm nhiên là một bộ dạng hạ nhân theo sát ở phía sau hai tên thiếu niên, không nói một lời, mơ hồ lộ ra ý hộ vệ. Vị thiếu niên tóc đen kia dương mắt nhìn rừng cây phía trước một chút, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn cởi một cái túi đeo bên hông xuống, phất tay thả ra một đầu quái thú màu đen. Đầu quái thú này cao chừng ba trượng, giống như long giác, đầu sư tử mình hổ, răng nanh lớn, miệng rộng, bốn chân tráng kiện, khí thế hung lệ, một đôi mắt còn kinh người hơn nữa, phảng phất có thể hấp thu tâm hồn của người khác. Nếu là có người có tri thức ở đây nhìn thấy đầu quái thú này nhất định có thể thất kinh, bởi vì đầu quái thú này chính là dị thú đã cực kỳ hiếm thấy trên đại lục hiện nay. Sư hống con thú này chẳng những lực đạo lớn vô cùng, hơn nữa bản thân liền có thần thông thôn phệ. Con sư hống này cũng là một hung thú trong thời đại viễn cổ chân long đã đoạt được một địa vị ở long giới, thiên phú cực kỳ kinh người. Giờ phút này, đầu sư hống này vốn dĩ nên hung lệ vô cùng, lại tựa như tiểu miêu dịu dàng ngoan ngoãn liếm tay thiếu niên tóc đen, nhìn như vô cùng thân mật. Ha ha! Sư Long, đi đi! Thiếu niên tóc đen khẽ cười vỗ vỗ lên con sư hống kia nói. Sau khi nghe thấy thiếu niên kia nói vậy, con sư hống kia lập tức gầm rú một tiếng vô cùng khoan khoái, bốn chân chớp động chui vào trong rừng cây đi kiếm đồ ăn, Lúc nó chạy quanh người thế nhưng nổi lên từng cơn lốc thổi qua khiến cho những cây khô chung quanh ngã trái ngã phải, uy thế kinh người. Thiếu niên tóc đen không khỏi lắc đầu bật cười, nhưng ngay sau đó hắn lại cau mày lại, sắc mặt hơi có chút âm trầm, nói. Trên đường đi tới đây, cương thi ở trên trăm tòa thành trì liên tiếp đều bị quét dọn không còn, cũng không biết là cái tên hỗn đản nào làm, thế nhưng để cho sư long đói bụng ba ngày quả thực tội không thể tha thứ. Lâm Uyên, có lão nô, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 437. Tám đạo thân ảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một lão giả với khí thế hùng hồn tiến lên một bước cung kính nói. An bài người hỏi thăm một chút suốt cuộc là ai làm ra chuyện đó, bổn công tử tuyệt đối không tha cho hắn. Công tử tóc đen ánh mắt lạnh lẽo, nảy sinh ác độc nói. Vâng. Lão nô nhớ kỹ. Lâm Uyên đáp. Lúc này thiếu niên đẹp như cô gái ở bên cạnh kia cau lỗ mũi, không vui dịu dàng nói. Biểu ca, cương thi phía trên ma vực bình nguyên này nhiều như vậy, cùng lắm thì đi nhiều thêm vài bước là được. Trước khi ra khỏi cửa, phụ thân đã nói cho chúng ta làm việc gì cũng không nên phô trương, nếu là ngươi quá huyên hoang khoác lác, sợ rằng phụ thân lần sau cũng sẽ không cho người ta theo ngươi đi ra ngoài đâu. Ha ha! Tử Nguyệt cứu phụ hắn cũng chỉ là sợ ngươi bị tổn hại, thuận miệng nói một chút mà thôi. Gia tộc chúng ta đã không hiện thân quá lâu rồi, chỉ sợ nếu tiếp tục giấu riêng mình nữa, thế nhân cũng sẽ quên thiên hạ này là của ai a? Thiếu niên tóc đen lơ đến cười lạnh nói. Vừa nói, hắn một bên lặng lẽ nhìn thoáng qua thiếu niên tóc vàng bên cạnh, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia tham muốn giữ lấy mãnh liệt. Thiếu niên tuấn Mỹ được gọi là Tử Nguyệt kia lại vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, tựa hồ không quá đồng ý, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Đúng lúc ấy thì đột nhiên chỗ sâu trong rừng cây bay lên ba đạo thân ảnh, hướng trời cao lao đi. Trong ba đạo thân ảnh này có hai đạo mang khí thế mạnh mẽ của võ giả, một đạo khác cũng là một đầu áp điểu khổng lồ, bay thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh. Ừ, có người. Thiếu niên tóc đen sắc mặt hơi sững sờ. Lúc này ánh mắt của Lâm Uyên lóe lên một cái, lên tiếng nói. Công tử, cương thi ở trong rừng tất cả cũng đều biến mất, theo dấu vết ở hiện trường xem ra hẳn là thời gian rất ngắn, sợ rằng không khỏi có liên quan tới những người kia. Ừ. Thiếu niên tóc đen sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng phân phó nói. Mau ngăn bọn họ lại. Vâng. Sáu tên cao thủ ở phía sau đồng loạt lên tiếng, triển khai khí thế, hướng về phía không trung mà đuổi theo. Ba người vừa mới rời khỏi rừng cây tự nhiên chính là ba người Phong Liệt. Phong Liệt thấy người ta đội hình cường đại, cũng không muốn nhiều gây chuyện, dù xa cương thi nơi này cũng đã không còn, liền tính toán rời khỏi nơi đây. Lại không nghĩ, ba người vừa mới bay ra xa không tới trăm dặm, liền bị sáu tên cao thủ ngăn cản đường đi. Phong Liệt đứng ở trên lưng kim câu, lạnh lùng nhìn sáu tên cường giả ở đối diện, chân mày hơi nhíu lại. Trong sáu người này thậm chí có hai gã cường giả hóa đan cảnh ngũ trọng thiên, còn lại bốn người tất cả đều là tu vi thần thông cảnh hậu kỳ, tùy tiện một người cường giả cũng là đủ để kinh sợ một phương, thực sự không thể khinh thường. Các vị, các ngươi ngăn cản tại hạ, không biết là các vị muốn làm gì? Phong Liệt lạnh lùng nói. Mặc dù đối phương có đội ngũ cường hãn, hắn cũng không e ngại, dù sao phía sau mình cũng có Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng, nếu thật sự động thủ thắng bại còn chưa biết thuộc về tay ai a. Sắc mặt của Lâm Uyên lạnh nhạt đánh giá Phong Liệt, trong mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng hắn lại đang suy tư vị công tử ca này có hai gã cao thủ hóa đan cảnh hộ vệ là xuất thân từ gia tộc nào. Bất quá, mặc cho hắn nghĩ đến nát ấp, cũng không nghĩ ra tên gọi của Phong Liệt trong số những thế gia đệ tử có danh tiếng trên đại lục dường như còn không có người nào phô trương lớn như vậy. Vị tiểu ca này, công tử nhà ta có việc hỏi, xin dừng bước. Tiểu ca bình tĩnh nói, thân hình bất động, hiển nhiên đường này hắn nhất định phải ngăn cản rồi. Phong Liệt hơi nhíu mày, trong lòng biết chỉ sợ là đi không được, liền vỗ lên lưng Kim Tâu, hạ xuống mặt đất. Hắn hôm nay lại không thể ngự không phi hành được, một khi động thủ trên không trung quả thực đó là bia ngắm sống, vẫn là hạ xuống mặt đất thì thiết thực hơn một chút. Thấy Phong Liệt hạ xuống phía dưới, hai người Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng cũng không nói một lời đi theo phía sau, mà đám người Lâm Uyên cũng đi theo phía sau. Mọi người ở đây mới vừa hạ xuống mặt đất, phía sau chợt vang lên một tiếng thú giống kinh thiên chấn động tới mức khắp núi rừng đều rung động. Nhưng ngay sau đó, một đầu quái thú khổng lồ chở hai tên thiếu niên công tử lăng không mà đến, trong nháy mắt liền hạ xuống trước người Phong Liệt. Phong Liệt ánh mắt co rụt lại, kinh ngạc nhìn đầu sư hống kia một chút, trong lòng thầm cảm thấy khiếp sợ. Sau đó, hắn đánh giá hai gã công tử trên lưng sư hống kia một chút, lại thấy hai người này vô cùng lạ mặt. Lúc này thiếu niên tóc đen trên lưng sư hống kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, sắc mặt cực kỳ bất thiện, ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, những cương thi kia có phải đều bị ngươi cho?" Phong Liệt: "Là ngươi?" Thiếu niên tóc đen kia còn chưa nói hết lời, lại nghe tên thiếu niên tóc vàng có phần lớn khí tức của nữ nhân kia đột nhiên kinh hô một tiếng, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Phong Liệt: "Tử Nguyệt, ngươi nhận biết tiểu tử này?" Thiếu niên tóc đen sắc mặt trầm xuống, nghi ngờ nói: "Ta dĩ nhiên nhận biết tên ghê tởm khốn kiếp này, hắn chính là Phong Liệt. Nửa tháng trước thiếu chút nữa làm hại ta bị âm lão thú ăn thịt." Thiếu niên tên Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, dẫn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, thân thể cũng khe khẽ rung động, hiển nhiên là nhớ lại một đoạn ký ức hết sức không vui. Phong Liệt sắc mặt sườn sốt, kinh ngạc đánh giá Tử Nguyệt kia mấy lần, chỉ thấy thiếu niên Tử Nguyệt này lớn lên tuấn mỹ dị thường, da thịt mềm mại tới mức có thể nhéo ra nước, vành tai có một cái lỗ nhỏ, ngoại trừ bộ ngực bằng phẳng, rõ ràng chính là một người con gái. Bất quá, hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối chưa từng thấy nàng ta. Tử Nguyệt: "Nửa tháng trước, âm lão thú..." "Ừ, ngươi là Hoàng Tử Nguyệt, đại gia hắn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp." "Tử Nguyệt: "Nửa tháng trước, âm lão thú..." "Ừ, ngươi là Hoàng Tử Nguyệt, đại gia hắn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp." Phong Liệt đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới thân phận của nàng ta. Cô gái này không phải là Hoàng Tử Nguyệt xuất thân từ Hoàng gia sao? Chỉ bất quá, ban đầu lúc gặp nhau, Hoàng Tử Nguyệt giả dạng thành một cô gái dung mạo bình thường, ngoại trừ khí chất có chút bất đồng cùng người khác, cũng không thu hút như vậy. Mà Hoàng Tử Nguyệt trước mắt, mặc dù là giả trang thành nam tử, nhưng khó nén được vẻ khuyên thành đoan trang, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rung động lòng người. Nếu là đổi lại trang phục nữ nhi, sợ rằng sắc đẹp tuyệt trần này tuyệt đối là một họa thủy. Phong Liệt cũng không phải là không biết nhìn người, rất nhanh liền hiểu được, dung mạo lần trước nhìn thấy nàng ta sợ rằng chỉ là giả mà thôi. Ngu ngơ một thoáng sau, tâm tình Phong Liệt dần dần khôi phục như thường, ánh mắt lại hữu ý vô ý quét qua bộ ngực bằng phẳng kia của Hoàng Tử Nguyệt liếc mắt một cái, thấy không thể nhìn ra gì liền bĩu môi một cái, thầm than thuật dịch dung này thật sự là huyền diệu. "Tiểu tử, ngươi dám mưu hại biểu muội của bổn công tử, quả thực tội đáng chết vạn lần. Ngươi lập tức tự sát đi." Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 438, độc thủ 1, mở ngoặc vuông cung 000000 đóng ngoặc vuông. Thiếu niên tóc đen ngạo nghễ quát lạnh một tiếng, phảng phất giống như hắn đang quát một gã nô tài vậy, hiển nhiên là đã quen vinh mặt hất hàm sai khiến rồi. Thiếu niên tóc đen này tên là Lâm Tử Thông, thuộc về một gia tộc phụ thuộc vào hoàng gia của Thiên Long Thần Triều, là thiếu chủ của gia tộc Lâm gia. Bởi vì chiếm được vinh dự của hoàng gia, thực lực của gia tộc cũng là vô cùng hùng hậu, ngay thập đại chân long giáo phái đều phải nể mấy phần mặt mũi. Hơn nữa là Lâm Tử Thông này, nguyên nhân bởi vì là mẫu thân họ Hoàng, hơn nữa bản thân thiên tư phi phàm, thậm chí may mắn có thể tu luyện tuyệt học mà hoàng gia truyền thừa, địa vị được tôn sùng vô cùng. Điều này cũng khiến cho hắn từ nhỏ đã có thái độ kiêu ngạo ngất trời, con mắt cao hơn đầu, ở trước mặt người ngoài nghiễm nhiên tự cho mình là người của hoàng gia. Phong Liệt không tức giận chút nào, thậm chí nhìn cũng không nhìn Lâm Tử Thông một cái, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Tử Nguyệt nói: Hoàng Tử Nguyệt, lần trước ngươi muốn đối phó ta, mà ta lại hảo tâm tha cho ngươi một mạng, chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn lấy oán báo ăn sao? Ngươi! Hoàng Tử Nguyệt không khỏi giận tới mức lông mày dựng lên, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn, ngón tay run rẩy chỉ vào Phong Liệt nói: Ngươi tên khốn này lại không biết xấu hổ nói như vậy sao? Ta mới từ lúc ngươi phá không đi ra ngoài liền gặp được âm lão thú, ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý sao? Phong Liệt sắc mặt hơi chậm lại, ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi, nhất thời không phản bác được. Lại nói hắn ngày đó đúng là cũng không có hảo tâm, nhưng cô nàng này thế nhưng có thể từ trong miệng âm lão thú chạy trốn, cũng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Lâm Tử Thông thấy Phong Liệt thế nhưng con mắt ngay cả nhìn cũng lười nhìn tới chính mình, không khỏi giận tím mặt, chính mình có thân phận cỡ nào chứ, lại bị một tên vô danh tiểu tốt khinh thường như thế. Quả thực là không thể nhẫn nại được. Hắn lạnh lùng trợn mắt liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, trầm giọng nói: Tử Nguyệt, cần gì chấp nhặt cùng một người đê tiện như vậy, trực tiếp giết hắn là được. Ngay sau đó, hắn quát lạnh một tiếng nói với mấy tên thuộc hạ phía sau: Giết bọn họ. Vâng, công tử. Đám người Lâm Uyên quát lớn một tiếng, lập tức thả khí thế ra, đánh tới phía mấy người Phong Liệt. Hoàng Tử Nguyệt tức giận vạn phần nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, phảng phất hận không được tự mình nhào lên cắn cho hắn vài cái. Nhớ tới tình hình ngày đó, giờ phút này trong lòng nàng ta vẫn còn sợ hãi. Ngày đó nếu không phải cao thủ của gia tộc chạy tới đúng lúc, mình tuyệt đối khó thể thoát khỏi cái chết. Mặc dù nàng may mắn tránh được một kiếp, nhưng cũng liên lụy tới tánh mạng của hai gã cao thủ của gia tộc. Đây hết thảy đều do tên khốn kiếp trước mắt này mang tới. Giết hắn rồi cũng coi là tiện nghi. Rầm rầm rầm. Lúc này, hai gã cao thủ hóa đan cảnh ngũ trọng thiên, bốn gã cao thủ thần thông cảnh hậu kỳ đồng thời thả khí thế ra, nhất thời làm nguyên khí trong không trung mãnh liệt cuộn trào, không khí cũng vô cùng ngưng trệ. Oanh! Oanh! Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng cũng không chút do dự thả khí thế ra, đột nhiên chắn trước người Phong Liệt. Hai người tất cả đều là nhân vật tàn nhẫn, nếu đại chiến không thể tránh được, tự nhiên cũng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Viêm Long Phần Thiên. Oanh! Thân thể Hỏa Mãng Vương chấn động, mấy trăm đạo hỏa long khổng lồ lập tức uốn lượn phóng ra, bay tới sáu người đối diện, nhiệt độ cực nóng đem thiên địa trong phương viên mấy ngàn trượng nháy mắt biến thành lò luyện hỏa diễm khổng lồ, nhiệt độ cực nóng làm người ta hít thở không thông. Ra thiên thần dực. Xoẹt xoẹt. Hai đạo huyết dực cực đại hiện ra phía sau Bán Giang Hồng. Sau đó, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, để lại hồng ảnh trên không trung vô cùng đẹp mắt. Con ngươi của Lâm Uyên co rụt lại, hắn lập tức nhận ra thân phận của hai vị cao thủ hóa đan cảnh đối diện, không khỏi kinh ngạc quát lên: Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng, các ngươi sao lại có thể ở cùng nhau? Tất cả dừng tay. Chẳng lẽ Hỏa Long giáo cùng Phong Sát Minh các ngươi muốn cùng Lâm gia chúng ta là địch sao? A a a. Khi Lâm Uyên vừa dứt lời, liền nghe được phía sau đồng thời vang lên ba tiếng kêu thảm thiết, hắn vội vàng đảo mắt nhìn lại, sắc mặt không khỏi giận dữ. Chỉ thấy chỉ trong một thoáng, trong bốn gã cường giả thần thông cảnh thậm chí có ba tên đã trở thành xác chết, chết oan chết uổng, vô lực rơi xuống không trung. Mà Bán Giang Hồng cũng là đứng ở ngoài ngàn trượng, khóe môi khẽ nhích lên một tia cười lạnh tàn khốc. Tu vi của hắn mặc dù so ra kém Hỏa Mãng Vương, nhưng nếu bàn về giết người, hắn so với Hỏa Mãng Vương lại chuyên nghiệp hơn nhiều. Tốc độ của hắn sau khi thi triển đến mức tận cùng đã nhanh đến không cách nào tưởng tượng, hơn nữa còn là thi triển đại thần thông, quả thực làm kia ba tên cao thủ thần thông cảnh phản ứng cũng không kịp. Nếu không phải cuối cùng một gã cao thủ thần thông cảnh cách Lâm Uyên quá gần, chỉ sợ cũng không thoát khỏi độc thủ. Sắc mặt của Lâm Uyên trở nên giận dữ, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng phân công một chút, quát to. Lâm Hoành, ngươi đi đối phó Bán Giang Hồng, ngàn vạn lần không để cho hắn tiếp xúc với công tử cùng Hoàng Tiểu Thư. Để ta tới đối phó với Hỏa Mãng Vương. Tốt! Một gã cao thủ hóa đan cảnh khác đáp lại một tiếng, lập tức bay về phía Bán Giang Hồng. Đúng lúc ấy thì, mấy trăm đầu hỏa long khổng lồ mà Hỏa Mãng Vương phóng ra đã lao qua, khí thế cuồn cuộn, uy thế kinh thiên. Cửu Tiêu Lôi Ngục, rống! Rống, rống. Lâm Uyên hét lớn một tiếng, một đầu tóc xanh theo gió phấp phới, ánh mắt bén nhọn như điện, thân hình hắn đột nhiên chấn động, từng đạo lôi long thiết tác màu lam uốn lượn đi ra, hung hăng nghênh đón đoàn hỏa long kia. Oanh, oanh, oanh, oanh. Một trận ầm ầm nổ vang. Lôi long thiết tác cùng hỏa long chạm vào nhau, ầm ầm tiêu tán vô hình, bạo liệt ra uy thế kinh thiên động địa. Hai màu cương khí lam, hồng rối loạn trên không trung tạo thành thành từng cơn lốc kinh khủng, đem phương viên mấy ngàn trượng trong rừng cây khô trong nháy mắt chấn thành bột phấn, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng, làm cho đám người Phong Liệt, Lâm Tử Thông, Hoàng Tử Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ. Phong Liệt nhìn uy thế như vậy, tâm thần không khỏi dao động, hắn hôm nay mặc dù dựa vào các loại thủ đoạn không hề e ngại cường giả hóa đan cảnh nữa, nhưng cũng xa xa không tạo được uy thế kinh người như vậy. Điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt hiểu được, hôm nay chính mình còn xa xa không thể nào cùng cường giả hóa đan cảnh giao phong chính diện, sự chênh lệch khổng lồ của cảnh giới rất khó dùng những khác để bù đắp. Song phương người tất cả cũng có chỗ cố kỵ của riêng mình, nghĩ đến an nguy của đám người Phong Liệt, Lâm Tử Thông, Hoàng Tử Nguyệt trên mặt đất, bốn người Hỏa Mãng Vương, Lâm Tử Nhạc, Lâm Hoành, Bán Giang Hồng cũng rất ăn ý đều phi lên trên cao đại chiến ở trong không trung. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 439. Độc thủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc vuông cung 000000 đóng ngoặc vuông. Về phần một gã cao thủ thần thông cảnh cuối cùng may mắn chạy trốn khỏi độc thủ của Bán Giang Hồng kia, lại nghĩa vô phản cố xông về phía Phong Liệt. Tiểu tử, nạp mạng đi. Người này tên là Lâm Dược, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, là một gã ma long vũ giả thần thông cảnh bát trọng thiên. Lúc này thấy Bán Giang Hồng bay ra xa, hắn mới dám xông lên thu thập Phong Liệt. Sau khi đi tới phủ cận, mắt thấy Phong Liệt vẻn vẻn chỉ là một tiểu tử cương khí cảnh thất trọng thiên, trên mặt hắn vốn là tràn ngập vẻ hoảng sợ đối với Bán Giang Hồng trong nháy mắt biến thành khinh thường. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, không chút lựa chọn vung đường kiếm trong tay lên, nhất thời, một đạo kiếm khí dài chừng 10 trượng xẹp qua hư không cấp tốc chém về phía Phong Liệt. Xoẹt. Mặc dù vẻn vẹn là một kiếm bình thường, nhưng lại như cũ mang theo uy thế vô cùng, giống như đem hư không cũng chém thành hai nửa, tiếng gió xé sách màng nhĩ của người khác. Nếu như là một gã long vũ giả cương khí cảnh bình thường, Cho dù là cao thủ cương khí cảnh cửu trọng thiên, dưới một kiếm này chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Chỉ tiếc, Phong Liệt không phải người bình thường. Mắt thấy kiếm khí đánh tới, Phong Liệt sắc mặt không sợ hãi, hắn trong nháy mắt tế ra luyện hồn ma khải, biến ra hắc ám chi thân. Sau đó, chỉ thấy hắn trầm hông hóp bụng cầm cúi xuống gần cổ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huyết sáo. Cuồng long táng thiên nhất khiếu, rống. Theo một tiếng long ngâm chấn động truyền tới, một đầu ma long hơn 10 trượng lập tức uốn lượn đi ra, nhất thời thiên địa nguyên khí bên trong phương viên mấy vạn trượng đều ùn ùn kéo tới, khiến cho ma long trong chớp mắt liền lớn đến trăm trượng, cái đuôi khẽ sao động uy thế vô cùng kinh người. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Kiếm khí cùng ma long chạm vào nhau, giống như trứng gà đụng vào tảng đá vậy, trong nháy mắt tiêu tán vô hình, mà long thể mênh mông kia cũng là không ngừng lại chút nào tiếp tục vọt tới Lâm Dược đang ở trên không trung. Cảnh giới đại thành của địa cấp chiến kỹ. Điều này sao có thể? Con ngươi của Lâm Dược co rụt lại, không khỏi lên tiếng kinh hô, tiểu tử phía dưới thật đúng là cho mình một cái vui mừng thật to. Hắn lúc này cũng không dám chậm trễ. Lập tức thu hồi trường kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau một khắc, một pho tượng bảo tháp màu đen dùng nguyên khí ngưng tụ mà thành ra hiện ở trước người. Nhất thời, vô số thiên địa nguyên khí lập tức mãnh liệt mà đến, khiến cho bảo tháp màu đen này đột nhiên cao hơn 30 trượng, tản mát ra một cỗ tang thương, khí thế rộng lớn. Huyền Thiên Thần Tháp, đi! Theo một tiếng quát nhẹ của Lâm Dược, tòa tháp màu đen kia lập tức nghênh đón ma long khổng lồ. Oanh! Một tiếng đánh sách tả tơi nổ vang trong không trung, toàn bộ không gian cũng ầm ầm chấn động theo. Theo đó, tòa tháp màu đen cùng ma long song song đều tiêu tán ở không trung, hóa thành một cổ gió lốc kinh khủng càn quét về phía trời cao. Lâm Dược đột nhiên phi thân lui về phía sau mấy trăm trượng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Không nghĩ tới chính mình đường đường là một gã cao thủ thần thông cảnh bát trọng thiên, lại bị một con kiến hôi cương khí cảnh nho nhỏ làm cho phải sử dụng thiên cấp chiến kỹ để áp chế, hơn nữa còn ăn thiệt thòi không nhỏ, lần này thật sự là làm hắn có chút không nhịn được. Huyền Thiên Thần Tháp vốn là một thần khí viễn cổ trong truyền thuyết, nghe nói tháp này có thể hấp thu thiên địa vạn vật, là vật vây khốn tinh thần của vạn vật. Hơn nữa còn có thể quán thông thiên địa, chính là cách đi duy nhất đi vào thông vãng thiên ngoại chi cảnh. Vốn đây chỉ là một truyền thuyết, thiệt giả không người nào có thể chứng thật. Nhưng tục truyền, Lâm gia có một vị tổ tiên từng may mắn tận mắt thấy qua cái thần tháp này, rồi sau đó bế quan 3.000 năm, thế nhưng ngộ ra một thức thiên cấp chiến kỹ có uy lực kinh người, cũng chính là chiêu thức Huyền Thiên Thần Tháp này. Lại nói nếu là đem kiểu chiến kỹ này luyện tới đại thành, liền có thể tạo thành một pho thần tháp chân chính thu dụng thiên địa vạn vật, uy lực kinh thiên. Bất quá từ xưa tới nay, Lâm gia lại không có người nào luyện đến trình độ kia, người luyện tới tiểu thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, Lâm Tử Thông ở phía xa thấy Lâm Dược chậm chạp không bắt được Phong Liệt, không khỏi cảm thấy không kiên nhẫn thúc giục. Lâm Dược! Ngươi đang chơi trò gì ở đấy vơ, thậm chí ngay cả một tên đồ bỏ đi cương khí cảnh cũng bắt không được, thật là một phế vật. Công tử thứ tội. Ta đây liền hạ tiểu tử này. Thân hình Lâm Dược khẽ run lên, vội vàng thi lễ với Lâm Tử Thông ở phía xa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó, hắn ngược lại vô cùng phẫn hận nhìn Phong Liệt, lạnh lùng nói. Tiểu súc sinh. Thế nhưng làm hại lão tử bị công tử trách mắng. Ngươi đi chết đi. Thiên chấn. Ông. Sau khi một tiếng quát nhẹ vang lên, Lâm Dược không chút do dự thi triển đại thần thông thiên chấn. Nhất thời trong hư không vang lên một trận ong ong, rung động tạo thành từng mảnh sóng gợn màu đen khuyết tán về phía Phong Liệt. Nơi nó đi qua, toàn bộ núi đá cỏ cây đều biến thành bột phấn, thanh thế cực kỳ kinh người. Dưới đại thần thông của chính mình, Lâm Dược có 10 phần lòng tin đem Phong Liệt oanh thành bột phấn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh tàn khốc. Từ xưa tới nay, lại chưa từng nghe thấy có Long Vũ giả cương khí cảnh nào có thể chạy trốn dưới đại thần thông của cao thủ thần thông cảnh, đó không khác gì đầm rồng hang hổ. Nhưng sắc mặt của Phong Liệt cũng là không sợ hãi chút nào, trên người hắn có chí bảo khôi giáp hộ thân, cao thủ thần thông cảnh thi triển đại thần thông đã rất khó uy hiếp được tánh mạng của mình, bất quá, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Trước khi cơn sóng kia lan tới người, thân hình hắn đột nhiên ngồi chồm hổm, hai tay trống không nâng lên, một đạo thanh mang nhất thời sáng lên trước ngực. Phong Liệt sắc mặt lạnh lùng quát nhẹ một tiếng, đồng thời hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, phảng phất có gì đó vô cùng nặng. Sau một khắc, một đạo bi ảnh màu xanh lá dài năm trượng từ trong ngực hắn đột nhiên bay ra, trong nháy mắt xé rách cơn sóng kia này, hung hăng phóng tới người. Ừ, đây là cái gì? Không tốt. Khi bi ảnh màu xanh lá xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng Lâm Dược đột nhiên chấn động, thầm cảm không ổn, đạo bi ảnh kia tạo cho hắn một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm. Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng, bi ảnh màu xanh lá này đã hung hăng đụng vào người hắn. Dưới tình huống nguy cấp, hắn chỉ kịp tế xuất một chiến giáp nhị phẩm huyền bảo trong cơ thể. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Tử Thông, Hoàng Tử Nguyệt, Lâm Dược kia đường đường là một gã cao thủ thần thông cảnh bát trọng thiên, thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy đâu, để lại một chùm bụi trên không trung theo gió mát phiêu tán vô hình. Tiểu tử này thế nhưng có thể giết chết Lâm Dược có tu vi thần thông cảnh bát trọng thiên. Điều này sao?